phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, luyện khí sư có. La Vân không có trả lời Thái Ngô đặt câu hỏi, ngược lại tự mình nói, nếu như ngươi lựa chọn luân hồi chuyển thế, như vậy ngươi một thế này hết thảy ký ức, vô luận là ngươi cùng thê tử nhi nữ cảm tình, vẫn là ngươi đối rèn đúc đao kiếm nhiều năm sở nghiên cứu đến tri thức, kinh nghiệm, đều sắp biến mất, ngươi, bỏ được, a, Thái Ngô há hốc mồm, lại cái gì cũng không có nói ra khẩu. Trong đầu chỉ còn lại có, bỏ được, a, ba chữ tại lặp đi lặp lại tiếng vọng. Luân hồi chuyển thế về sau, hết thảy ký ức đều đem về không, hết thảy sướng vui đau buồn, hết thảy cảm tình kinh nghiệm đều sắp biến mất, cho dù đầu thai làm người. Vậy nhưng người, sẽ còn là chính mình a, cùng mình bây giờ, còn có quan hệ a, đây quả thực là một cái triết học nan đề. Thái Ngô tâm loạn như ma, cho dù không nỡ, thì có biện pháp gì? Ta có thể cho ngươi một loại khác lựa chọn. La Vân nói, lựa chọn gì? Dưới tay ta thiếu một cái luyện khí sư. Ngươi tại rèn đúc binh khí trên, có quá cứng kỹ thuật cùng kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần làm sơ học tập, liền có thể nắm giữ chế khí kỹ xảo. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đưa ngươi đi một chỗ, ở nơi đó, ngươi có thể thoát khỏi luân hồi, thậm chí còn có hy vọng có thể thành tựu tiên thần chi vị. Kém nhất, cũng có thể trở thành âm lại quỷ sai. Thái Ngô nhìn thao thao bất tuyệt La Vân, luôn cảm giác chính mình là tại bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não. Khác biệt chính là, bán hàng đa cấp tổ chức người, vô luận là theo tứ chi động tác, ngữ điệu cảm xúc, vẫn là trong lời nói cho, đều so La Vân càng có kích động tính cùng dụ hoặc tính. Dù vậy, hắn vẫn là động tâm. Tại La Vân sau khi nói xong, hắn trầm mặc hơn 10 phút, mới nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn đem ta đưa đi địa phương nào sao? Còn có, ngươi muốn để ta làm cái gì? La Vân nói, đưa đi địa phương nào? Ta tạm thời không thể nói cho ngươi, muốn chờ ngươi đi mới có thể nói, còn muốn ngươi làm cái gì? Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta cần một cái luyện khí sư, mà ngươi là có cái kia thiên phú. Thái Ngô do dự một chút nói, ta có thể hay không đem vợ con cũng mang đến, ta có thể đem vợ con của ngươi gọi đi lên, ngươi cùng bọn hắn nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền không có vấn đề, nhưng bọn hắn nếu là không nguyện ý lời nói, ta cũng không tốt dùng sức mạnh. La Vân ước gì Thái Ngô có thể mang lên vợ con cùng nhau. Bởi vì Thái Ngô vợ con đều sẽ chế tạo binh khí, tuy nói tay nghề không kịp nổi Thái Ngô, nhưng nếu là có thể mua đưa tới hai, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Có thể, Thái Ngô dụng lực nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho rằng chết sau liền rốt cuộc không gặp được vợ con. Dù sao không có đi qua địa phủ, không dám nói đến địa phủ về sau, một nhà lão tiểu đến tột cùng là phân tán ra đâu, vẫn là tập hợp một chỗ. Cho nên lúc nghe La Vân có thể giúp đỡ đem hắn vợ con gọi thượng nhân gian, hắn phi thường kích động. La Vân muốn Thái Ngô vợ con tính danh, quê quán cùng sinh nhật về sau, liền làm mèo đen dùng những tài liệu này tiến hành kiểm tra. Tại địa phủ bên trong, tìm được Thái Ngô thê tử Hoàng Thu, cùng con của hắn Thái Ninh, cũng đem hai người kia gọi bên trên nhân gian. Quay về nhân gian, làm Hoàng Thu cùng Thái Ninh có chút mộng bức. Các ngươi nói, ta chờ ở bên ngoài, nói tốt gọi ta. La Vân vẫn là rất tôn trọng Thái Ngô, không có đợi ở một bên nghe lén, ra phòng làm việc, còn hỗ trợ đem cửa đóng lại, làm Thái Ngô một nhà ba người tự hành thương lượng. Thái Ngô một nhà cũng không có thương lượng bao lâu, ước chừng 7-8 phút qua đi, một trận âm phong đem cửa phòng làm việc thổi ra, Thái Ngô quỷ ảnh xuất hiện ở sau cửa, hướng La Vân nói, thương lượng xong, chúng ta đi theo ngươi. Sáng suốt lựa chọn, La Vân đối kết quả này rất hài lòng. Sải bước đi vào phòng làm việc. Thái Ngô người một nhà đều là quỷ. Phòng làm việc bởi vì Thái Ngô oán giận ảnh hưởng. Âm khí rất nặng, cho dù là ban ngày, bọn họ quỷ hồn cũng có thể xuất hiện ở bên trong không bị ảnh hưởng. Nhưng muốn ra cửa lại không được. Bên ngoài thế nhưng là mặt trời chói chang, ra ngoài coi như không bị phơi diệt, cũng sẽ bị bỏng nắng hồn phách. Vào phòng làm việc về sau, hắn trở tay đóng cửa lại, kế tiếp một ít chuyện là không thể bị Diệp Thanh, Quản Hải đám người nhìn thấy. Một cái tràn đầy khí tức thần bí thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở phòng làm việc trong. Không đợi Thái Ngô một nhà quan sát tỉ mỉ, La Vân liền lôi kéo bọn họ, vượt qua thanh đồng cổng vòm, tiến vào phong đô thế giới. Nơi này là địa phương nào? Thái Ngô một nhà hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Áp lực, thê lương, hoang vu, là thế giới này mang cho bọn hắn cảm giác đầu tiên. Đã đều tới, liền không có tất yếu lại bảo mật. La Vân hồi đáp, nơi này là địa phủ trung tâm phong đô. Nơi này cùng địa phủ hoàn toàn khác biệt. Thái Ninh nói, địa phủ là cái dạng gì? La Vân hỏi, hắn mặc dù đến rồi rất nhiều chuyến phong đô, vẫn còn chưa từng đi ra phong đô, gặp qua địa phủ chân thực diện mạo. Hoàng Thu hồi ức nói, ta tại địa phương là một tòa thành lớn, tường thành tựa như là núi đồng dạng cao, dốc đứng nặng nề, không thể vượt qua. Trong thành bầu trời, cùng nơi này đồng dạng, đều là ảm đạm không ánh sáng. Trong không khí còn tràn ngập nồng đậm lưu huỳnh cùng máu tanh mùi vị gây mũi khó ngửi. Tòa thành thị kia, mặc dù diện tích rất lớn, lại bị vong hồn tràn đầy, kêu loạn nhét chung một chỗ, chờ đợi lấy xét xử. Ai cũng không biết là thế nào xét xử. Tóm lại chính là hai đạo ánh sáng bị hắc quang bao phủ, sẽ bị đưa đi địa ngục bị tù. Bị bạch quang chiếu rọi đến thì phải đi hướng Nại Hà Cầu, uống canh mạnh bà, chờ đợi luân hồi. Hoàng Thu cùng Thái Ninh là bị sát hại, thuộc về chết oan, cho nên bọn họ chết sau đợi địa phương, hẳn là trong truyền thuyết chết oan thành. La Vân câu được câu không cùng bọn hắn trò chuyện, đồng thời mở ra bản đồ, xác định phương vị của mình, dẫn Thái Ngô người một nhà hướng doanh trại đuổi. Trên đường, La Vân cảm giác mình bị người theo dõi, nhưng theo dõi hắn quỷ, cùng mấy lần trước đồng dạng, chỉ dám núp ở phía xa trong bóng tối, cũng không dám áp sát quá gần. Chờ Ngụy Diên mang theo bộ khúc lúc chạy đến, theo dõi hắn quỷ liền rút đi. Tham gia chúa công, mấy vị này là Ngụy Diên tại hướng La Vân sau khi hành lễ, quét mắt Thái Ngô người một nhà, trên người tản ra ra tới thiết huyết khí tức, làm ba cái quỷ hô hấp đều là cứng lại. Bọn họ là ta tìm đến luyện khí sư phụ. La Vân cho hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Ngụy Diên thật cao hứng, hắn khoảng thời gian này mặc dù chiêu mộ không ít quỷ hồn, có thể hiểu đến rèn đúc binh khí quỷ lại không mấy cái. Ngược lại là có một cái tại khi còn sống chế tạo qua nông cụ, nhưng nông cụ cùng binh khí khác biệt rất lớn, cho nên hắn thao luyện những quỷ binh kia chỉ có thể nhặt phong đô trong những cái kia sao lãng đi binh khí, đơn giản chữa trị một chút về sau thích hợp dùng. Hiện tại tốt, cuối cùng là đến rồi chuyên nghiệp luyện khí sư phụ. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng chỉ cần phân phối cho bọn hắn đi học đồ, không được bao lâu, liền có thể mang ra một nhóm lớn luyện khí sư phụ tới. Thái Ngô người một nhà thì là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Ngụy Diên a, trong lịch sử đại nhân vật, nếu không phải đã chết, bọn họ đều muốn cùng Ngụy Diên chụp cái chụp ảnh chung phát người bằng hữu vòng. Hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Đến doanh trại về sau, La Vân đem phán quan bút, trảm quỷ kiếm, cùng thất tinh tiền đợi chút pháp khí chế tạo sách, tất cả đều viết ra, giao cho Thái Ngô, lại để cho Ngụy Diên dạy bọn họ quỷ tu công pháp. Bởi vì làm ra cấp bậc cao pháp khí, không phải chỉ có kỹ thuật, vật liệu cùng kinh nghiệm liền có thể đi, còn nhất định phải có nhất định thực lực tu vi mới được. Thái Ngô một nhà học rất nghiêm túc, nhất là Thái Ngô, hắn vốn là say mê tại rèn đúc đao kiếm. Bây giờ phát hiện, trên đời này vậy mà thật sự có huyền diệu thần kỳ pháp khí. Hơn nữa chính mình còn có thể học tập, làm ra, có thể nào không kín chặt địa nắm lấy cơ hội. La Vân đang trả lời một chút Thái Ngô đưa ra, liên quan tới chế khí phương diện vấn đề về sau. Lại dặn dò, các ngươi khoảng thời gian này, trước tiên đem phán quan bút, trảm quỷ kiếm này hai kiện pháp khí. Hảo hảo làm nghiên cứu, qua một thời gian ngắn, ta đem vật liệu cho các ngươi đưa tới, liền tốt bắt đầu nếm thử làm ra. Ngoài ra, các ngươi còn muốn hút chút thời gian ra tới, làm Ngụy Diên tướng quân mang theo các ngươi. Tại này phong đô trong tìm có thiên phú quỷ hồn, chiêu làm học đồ, chờ chế khí sư nhiều. Ta sẽ thành lập tượng khí doanh, về ngươi quản lý. Đa tạ chúa công coi trọng, ta Thái Ngô định không hổ thẹn. Thái Ngô học Ngụy Diên, xưng hô La Vân vì chúa công, cũng hướng về phía hắn thật sâu cúi đầu. Thu xếp tốt Thái Ngô người một nhà về sau, La Vân rời đi phong đô, lại đợi mấy giờ, xem chừng không sai biệt lắm, mới khiến cho vẫn luôn quỳ trên mặt đất quản hải ba người đứng dậy. Lái xe chở mình cùng Hạo Nguyệt đi tới tỉnh thành, đi tham gia trận kia đặc thù đấu giá hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.